Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, hơi kém sợ tè ra quần. Đi qua địch quân một trận nỗ lực, Phong Phú An bờ sông bên này đã tụ tập mấy ngàn người, nguyên một đám chờ xuất phát, dự định tiếp tục tiến lên thời điểm, phát hiện Trầm Phong một người vọt tới bên này, lấy một địch vạn. Cái kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Đối với địch quân tới nói, Trầm Phong căn bản không đáng để lo. Đoán chừng một cái trùng phong đi qua, muốn tìm được hoàn chỉnh thi thể, đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Trên tường thành, tại mọi người kinh hô phía dưới, Khâu Nguyên Long bọn người mới phát hiện Trầm Phong vậy mà chính mình chạy tới. Làm cái gì? Trong chốc lát, Khâu Nguyên Long lửa giận mãnh liệt luồn lên đến. Chỉ thấy hắn, ba, một tiếng chợt vỗ lỗ châu mai. Gào thét, bảo hộ đại nhân, cung tiễn thủ ở đâu? Bảo hộ đại nhân, trong lúc nhất thời, trên tường thành cung tiễn thủ ào ào công việc lu bù lên. Tướng quân, không được a, khoảng cách quá xa, tầm bắn chưa đủ, báo tướng quân, không cách nào đạt tới tầm sát thương. Ngoặc kép, Trầm Phong tốc độ. Căn bản không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Cho nên, tuy nhiên hắn chạy thời gian rất ngắn. Nhưng cho dù là thể lực mạnh nhất cung tiễn thủ, nhiều nhất tầm bắn cũng liền 200 đến 300 mét dáng vẻ. Căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng bảo vệ. Dùng nỏ, đem nỏ toàn đều cho ta chuyển tới. Thành chủ đại nhân muốn có cái gì sơ suất, người nào đều chớ nghĩ sống lấy. Trương Trung Anh lúc nghe Trầm Phong một mình nghênh địch về sau, cũng là một mặt lo lắng hướng bên này chạy tới, một bên chạy, một bên hướng mọi người quát, nỏ, nhanh, đem nỏ chuyển đến, tranh thủ thời gian phụ một tay, bên này, hướng bên này chuyển, ngoặc kép, chuyện gì xảy ra, thành chủ đại nhân làm sao lại chính mình đi qua, Trương Trung Anh mặt đen lên, hướng Khâu Nguyên Long quát. Ta cũng là vừa mới biết. Ai biết thẩm đại nhân vì cái gì chính mình đi qua. Khâu Nguyên Long trả lời một câu về sau. Đồng dạng trừng tròng mắt hỏi thăm binh lính chung quanh. Bọn binh lính còn chưa kịp tới trả lời. Liền nghe cách đó không xa lại là một trận rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Người nói chúng ta thôn trưởng đi đâu? Đen thui, mau nhìn, thôn trưởng ở nơi đó đâu? Choáng. Thôn trưởng muốn làm cái gì? Một người khiêu chiến nhiều như vậy địch quân sao? Đi, ca mấy cái, đi bảo hộ thôn trưởng. Cẩu tử nói xong, cũng không đợi những người khác trả lời. Kéo qua thành tường nơi hẻo lánh một sợi dây cỏ. Đem một mặt cột vào lỗ châu mai phía trên. Sau đó một cái lắc mình. Theo dây thường hướng dưới thành đi vòng quanh. Ta tới trước, A Vượng xem xét cẩu tử đi xuống. Cũng vội vàng đem cung tiễn hướng trên thân một lưng, gọn gàng tuột xuống, ta đến, Lôi Dũng cũng không chút nào yếu thế, tại A Vượng đi xuống về sau, trực tiếp đoạt lấy dây thừng tuột xuống, ngay tại đi săn tiểu phân đội các thành viên ào ào hạ thành thời điểm. Phong Phú An bờ sông địch quân, càng tụ càng nhiều, Trầm Phong tại tiếp tục chạy sau một khoảng thời gian, phát hiện khoảng cách địch quân cũng đến một tiễn chi địa về sau. Liền đột nhiên dừng lại thân hình, không chút nào giống như đem theo trong cửa hàng mua sắm, mưa tên phù, nắm ở trong tay. Cực nhanh dùng ý niệm rót vào trong đó, sau đó đem giơ tay lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, đi, trong chốc lát, nguyên bản bầu trời trong xanh, nhất thời bị một mảnh đen nghịt mây đen bao trùm, to lớn bóng mờ bắn ra trên mặt đất, gây nên mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vô luận là Kiến Long thành phía trên quan binh, vẫn là chính đang bận rộn lên bờ Vô Vân quốc sĩ binh. Đều ào ào ngẩng đầu xem chừng. Mưa tên, trong đám người, không biết người nào trước nhìn ra mây đen kỳ quặc, lôi kéo cuống họng giật mình kêu to lên. Chạy mau a! Theo sát lấy, chính là một trận chạy trối chết hỗn loạn. Vô Vân quốc binh sĩ tuy nhiên tâm lý bực bội. Nhưng cái này dù sao cũng là kiện tính mệnh nguy hiểm đại sự. Bởi vậy, tất cả mọi người đều vô ý thức bắt đầu bốn phía tránh né. Thế mà, bởi vì tất cả mọi người là vừa vặn lên bờ, không chỉ có không có làm tốt quá nhiều chuẩn bị, mà lại sau lưng lại nương tựa bờ sông. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đứng tại bên bờ binh sĩ, bị mọi người một chen, liền giống như phía dưới như sủi cảo, ào ào rơi vào trong sông. Trái lại, những cái kia chạy trốn tứ phía binh sĩ thì hoàn toàn bị mưa tên bao trùm. Trong lúc nhất thời ào ào trúng tên, rú thảm không thôi, trốn đến trong nước bắn không đến chúng ta. Tất cả đều xuống nước, tất cả đều nhảy cầu bên trong đi, lặn xuống nước, không cho phép thò đầu ra. Ngoặc kép, tại lung ta lung tung trong tiếng hét to, một nhóm lại một nhóm người sống sót ào ào nhảy xuống sông. Chỉ là bọn hắn quên, đối với bọn hắn loại này thời gian dài sinh hoạt trên đất bằng đám người, giỏi về bơi lội cùng lặn xuống nước người lác đác không có mấy. Thẳng đến tại rơi nước sau, nguyên một đám bắt đầu từng ngụm hướng trong mồm uống mạnh nước sông. Rất nhiều người mới hiểu được, ta giống như không biết bơi à. Sau đó, nguyên một đám đầu chập trùng không chừng không ngừng dò ra mặt nước. Dùng hết khí lực toàn thân phát ra cầu cứu. Cứu, cô, mệnh, chấm ngoặc kép. Thế mà, ngay tại có người vừa thò đầu ra thời điểm, từ trên trời giáng xuống mũi tên, không chút lưu tình cắm tại bọn họ nỗ lực ngẩng trên mặt, trên đầu. Trong lúc nhất thời, chúng tên thụ thương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên không ngừng, mà những cái kia càng thêm xui xẻo người, thậm chí ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị mũi tên lực đạo đập mạnh đến sâu trong nước. Ngoại trừ nhuộm đỏ nước sông máu tươi bên ngoài, cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích nào. Thế gian sự tình, thường thường đều là chia làm buồn vui hai cực. Có người khóc, tự nhiên cũng có người cười. Ngay tại Vô Vân Quốc 10.000 binh lính người ngã ngựa đổ thời điểm, Kiến Long Thành trên tường thành mọi người thì là trợn mắt há hốc mồm mà há hốc mồm. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, lão Khâu, người đánh ta một chút. Luôn luôn làm việc ổn thỏa Trương Trung Anh Trương tướng quân, cơ hồ đều không thể tin được trước mắt mình nhìn đến tràng cảnh. Một người làm rơi một chi quân đội. Nếu như chuyện này là theo trong miệng người khác nghe được, vậy hắn khẳng định sẽ coi là đối phương đần độn hoặc là uống say rồi. Nhưng tình cảnh trước mắt lại không thể không khiến hắn tin tưởng. Cái gì gọi là kỳ tích? Cái gì lại xưng cứu tinh? Ngay tại hắn cơ hồ muốn đem con ngươi chừng rơi trên đất thời điểm, cái mông trứng phía trên đột nhiên bị người đạp mạnh một chân. Bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị, cho nên nhất thời thu lại không được thân thể, lập tức bị đối phương đạp nằm sấp ở trên tường thành. Miệng còn đúng lúc đập trúng một khối đá, người vẫn còn mộng bức trạng thái chưa kịp phản ứng thời điểm, trong miệng miệng đầy máu tươi thì theo khóe miệng nhi chảy ra. Người nào, ti, hắn, nương đạp ta, bị người đột nhiên tập kích, vô luận là ai, tâm tình cũng sẽ không đặc biệt mỹ lệ. Trương Trung Anh tuy nhiên thân là thống quân tướng quân, nhưng cái này liên quan đến tôn nghiêm sự tình, cũng đồng dạng không cách nào đào thoát. Sau đó, hắn vuốt một cái khóe miệng máu tươi, căm tức xoay người, trừng tròng mắt bốn phía tìm kiếm, khụ, chấm ngoặc kép. Đứng ở một bên Khâu Nguyên Long, ngơ ngác nhìn qua đối phương, một mặt lúng túng ho khan lên. Cái kia, Trương huynh, cái này, ta thật không có dùng lực. Ta đi, còn tưởng rằng, ngươi có chuẩn bị tâm lý đâu. Khụ, huynh đệ, thật không phải cố ý. Người khác như thế chừng lấy ta, đều nói cho ngươi không phải cố ý. Ai, mình không thể động thủ à. Ngươi đứng lại. Đừng tới đây, ôi, người đại gia, thật đánh à, đây không phải ngươi để ta đánh ngươi một chút sao? Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Còn tới, ta đi, ngươi thật sự cho rằng anh em chả lẽ lại sợ ngươi? Khâu Nguyên Long một bên nói, một bên né tránh lui về phía sau lại, nỗ lực tránh đi đầy miệng cùng đầy tay đều là dính lấy máu tươi Trương Trung Anh. Ngay tại hai người một tiến một lui thời điểm, trên tường thành binh sĩ, đột nhiên phát ra một trận kinh thiên động địa reo hò. Thành chủ đại nhân thắng đi, thành chủ đại nhân thắng đi, thành chủ đại nhân uy vũ. Ngoặc kép, hai người dừng bước, quay người nhìn lại, phát hiện tại một đợt mưa tên về sau, Vô Vân Quốc nguyên bản 10.000 hai bên binh sĩ, lúc này có thể đứng ở nơi đó, vậy mà không đủ 100 người. Ti, chấm ngoặc kép, thần, đúng là mẹ nó kỳ tích a. Thành chủ đại nhân uy vũ, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, ngoại trừ các binh sĩ gieo hò, vừa mới hạ thành, còn chưa đi trừ bao xa Lôi Dũng bọn người, đồng dạng là một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Đen thui đây, người nói cho ta một chút tình huống gì? Cẩu tử lấy tay thọc bên cạnh Lôi Dũng, mờ mịt hỏi, cái này đi, giống như, ta nói là giống như a, thôn trưởng thắng. Lôi Dũng tuy nhiên thấy rõ ràng, nhưng vẫn cũ một bộ không dám xác định dáng vẻ hồi đáp. Thậm chí ngay cả cầu tử gọi hắn đen thui nhi tên hiệu đều quên tính toán. Một người đối chiến 10.000 người, sau đó còn thắng. Ông trời a, xem ra cái này thế đạo thật đúng là thay đổi. Tiểu thất trừng tròng mắt, trong miệng thì thào thầm nói. Cùng hắn đứng sóng vai Hỏa Đông nói tiếp. Đối chiến, chiến cái chim a. Các ngươi trông thấy sao? Nơi nào có đối chiến? Căn bản chính là đối với đứng ở nơi đó mà thôi. Phốc, chấm ngoặc kép, đứng ở bên cạnh A Trụ hơi kém không có bị hai người thần đối thoại cười ngất đi. A Trụ cười xong, tại Hỏa Đông đầu vai vỗ vỗ, mở miệng nói ra, đi thôi, đều đừng ngốc thất thần A. Thay thôn trưởng thanh lý chiến trường đi. Thật là nghĩ không ra. Thôn trưởng lại còn có lớn như vậy năng lực. Cái này nhưng có chơi. Ha ha, chính là, nghe nói lần này tới người cũng không ít. Cái này nếu tới một đợt, thôn trưởng thu thập một đợt. Vậy sau này dân chúng khẳng định phải đem thôn trưởng cấp nâng đến bầu trời. Mấy người vừa đi vừa nói, hướng về Trầm Phong vị trí đi đến. Mà trên tường thành Trương Trung Anh, lúc này cũng hoàn toàn quên đi truy đánh Khâu Nguyên Long. Vào thẳng bên cạnh đầu mục quát nói. Nhanh, mang các huynh đệ đi qua quét dọn chiến trường. Ha ha ha ha, khiến người ta thông báo toàn thành. Thành chủ lấy sức một mình. Chiến thắng vạn quân. Thành chủ uy vũ. Tuân lệnh, lúc còn sống, có thể kiến thức đến loại này chuyện thần kỳ. Truyền lệnh quan trong lòng cũng là kích động không thôi. Tại nhận được mệnh lệnh về sau, vội vã hướng dưới thành chạy tới. Hận không thể lập tức đem cái này tin tức quan trọng truyền khắp toàn thành. Đi, ta cũng cùng các huynh đệ cùng một chỗ quét dọn chiến trường. Khâu Nguyên Long gặp Phong Phú An bờ sông tình hình chiến đấu đã định. Đồng dạng vô cùng kích động mang theo thủ hạ. Bắt chuyện thủ thành binh lính đem mở cửa thành ra. Đến bờ sông thanh lý chiến trường. Lão Khâu, nhớ đến cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ cần có thể dùng đồ vật. Toàn đều cho ta mang về. Nhìn qua Khâu Nguyên Long bóng lưng rời đi. Trương Trung Anh gắt một cái mang huyết ngụm nước. Mở miệng hô. Đúng vậy. Chấm ngoặc kép. Khâu Nguyên Long thanh âm truyền đến thời điểm. Người đã biến mất tại dưới tường thành. Trầm Phong đứng tại chỗ. Tại thần phong quét dưới. Tay áo tung bay phía dưới. Giống như vạn người kính ngưỡng đắc đạo cao nhân. Thẳng đến cầu tử bọn người đi đến trước mặt thời điểm. Mới trong lúc vô tình nghe được Trầm Phong trong miệng mơ hồ không rõ nói thầm. Mẹ nó, quá ra sức, thật không nghĩ tới lớn như vậy uy lực. Hơi kém đem anh em sợ tè ra quần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.